Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Mông Xuyên truyền thừa Linh Quang. Chương 64, Mông Xuyên truyền thừa Linh Quang, Diệp Thiếu Hiệp. Cầu ngươi nể mặt Mông Xuyên, mau cứu cháu gái của ta đi. Sông Diệp chân quỳ hoài không dậy, Mông lão phu nhân nói ra. Nhìn lấy quỳ xuống đất cầu xin tóc hơi bạc Mông lão phu nhân, Diệp chân trong lòng không khỏi đau xót. Mông Xuyên là bực nào cái thế anh hùng, hắn lão mẫu lại phải bởi vì Ly Thủy Tông nguyên nhân cho mình quỳ xuống. Không khỏi cực hận Ly Thủy Tông. Lão phu nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ly Thủy Tông làm như thế đến cùng là vì cái gì? Khuyên can mãi, Diệp Chân cuối cùng khuyên nổi lên Mông lão phu nhân. Có điều, sự tình còn phải hỏi rõ ràng, bằng không coi như Diệp Chân đầu óc mơ hồ mang đi Mông Tiểu Nguyệt. Lại còn bởi vì không rõ ràng lắm Ly Thủy Tông đối Mông Tiểu Nguyệt đến cùng coi trọng cỡ nào mà thiệt thòi lớn. Mông lão phu nhân lại là cực kỳ sảng khoái, dăm ba câu đã nói rõ ràng cái này chính giữa nguyên do. Nguyên lai, ngày đó Mông Xuyên chết trận, thân thể hóa thành bụi bay thời khắc, nhưng có một đạo linh quang phóng lên trời, rơi thẳng Âm Sơn quận thành Mông gia. Thời gian Mông lão phu nhân chính mang theo Mông Tiểu Nguyệt tại trên đường cái mua đồ, một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, liền rơi vào Mông Tiểu Nguyệt thể nội. Mông Tiểu Nguyệt lập tức gào khóc. Không bao lâu, Mông Xuyên chết trận tin dữ liền truyền vào Âm Sơn quận thành. Ai có thể nghĩ, cái này hơi có chút ít linh dị tình huống không biết sao, liền bị Ly Thủy Tông biết. Sau đó, Ly Thủy Tông tựa như nghe mùi tanh mèo đồng dạng, đuổi tới Mông gia. Bởi vì Mông Xuyên mặc dù sáng tạo ra lực trảm 78 tên Nam Man Linh giả, 13 tên Nam Man Linh sư kinh thiên chiến tích, nhưng cùng lúc cũng để lại cho thế nhân vô số lo lắng. Mông Xuyên đến cùng là bằng vào cái gì lập nên cái này kinh thiên chiến tích? Cực kỳ quan tâm điểm này người, bao quát Ly Thủy Tông ở bên trong, liền được ra một cái kết luận. Mông Xuyên trên người khẳng định có đại bí mật, nếu ai có thể biết được bí mật này, có thể lập tức đạt được Mông Xuyên nghịch thiên chiến lực. Cùng cái kia sự kiện linh dị vừa kết hợp, Ly Thủy Tông ánh mắt liền rơi xuống Mông Tiểu Nguyệt trên người. Cho rằng cái kia cuối cùng một đạo rơi vào Mông Tiểu Nguyệt trong cơ thể linh quang, liền có dấu Mông Xuyên bí mật. Vì vậy, Mông gia ác mộng đã bắt đầu. Vốn là bị mật thám, càng về sau bị tra cho rõ, thậm chí có Ly Thủy Tông mấy vị cực kỳ cao minh tồn tại trực tiếp xông vào Mông trạch, chế trụ Mông Tiểu Nguyệt, đem Mông Tiểu Nguyệt thể nội từ trên xuống dưới tra khống toàn bộ, lại không phát hiện chút gì. Cuối cùng, Ly Thủy Tông mấy vị kia liền được ra một cái kết luận, bởi vì Mông Tiểu Nguyệt tuổi chưa tới, huyết mạch thiên phú chưa hiện ra. Mấy người Mông Tiểu Nguyệt 15 tuổi huyết mạch thiên phú hiện thời điểm, hết thảy có thể công bố. Nguyên bản, Ly Thủy Tông là phải đem Mông thị tổ tôn đưa vào Ly Thủy Tông giam cầm. Thế nhưng là Mông Xuyên thanh danh quá vang rồi, nếu là người nhà của hắn đột nhiên mất tích, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Hậu quả kia Ly Thủy Tông đều không nhất định gánh chịu được rất tốt. Cho nên, thì có Ly Thủy Tông phái ra đại lượng nhân mã giám thị trông giữ Mông thị tổ tôn tình huống. 6 năm qua, Mông thị tổ tôn căn bản không thể bước ra cửa phủ. Ngay cả có người tới chơi lúc, cũng không có thể nói thêm mấy câu. Nếu là nhiều lời hơn mấy câu, chờ đợi cái kia khách tới thăm vận mệnh liền là vĩnh viễn biến mất. Đáng hận, Ly Thủy Tông đám này tặc tử, là một cái có lẽ có phỏng đoán, vậy mà hãm hại đến thế. Diệp Chân quả đấm mạnh mà siết ở cùng một chỗ. Không, suy đoán của bọn họ là thật. Cái gì? Mông lão phu nhân một câu, để Diệp Chân miệng trong nháy mắt mở lớn, quả thực giật mình tới cực điểm. Không sai, con ta Mông Xuyên trên người quả thật có bí mật. Hơn nữa bí mật này xác thực thông qua cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống linh quang, thông qua một loại bí thuật truyền thừa cho Tiểu Nguyệt. Nói đến đây, Mông lão phu nhân yêu thương nhìn thoáng qua chớp mắt to Mông Tiểu Nguyệt. Cái này chưa đủ 14 tuổi tiểu cô nương, quay mắt về phía đầy sân người chết, vậy mà không hề sợ hãi. Ngươi khẳng định muốn biết bí mật này đến cùng là cái gì sao? Mông lão phu nhân đột nhiên hỏi, không muốn phủ nhận, chỉ cần là người bình thường, đều có ý nghĩ này. Có điều, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có ý định cũng vô pháp giấu giếm ngươi rồi. Đến cùng là cái gì bí mật? Lão thân cùng Tiểu Nguyệt cũng không biết. Cái này chính giữa bí mật, chỉ có tại Tiểu Nguyệt tuổi tròn 15 tuổi về sau, mang nàng tiến về Âm Sơn Huyết Cốc, cũng tức là con ta Mông Xuyên chết trận địa phương, mới có thể công bố. Âm Sơn Huyết Cốc liền là Âm Sơn Hạp Huyết Chiến sau vùng đất mới tên. Nói đến đây, Mông lão phu nhân mạnh mà lại xông Diệp chân quỳ xuống. Diệp thiếu hiệp, lão thân bây giờ chỉ có thể van ngươi, nếu ngươi có thể mang Tiểu Nguyệt còn sống rời đi, tại nàng tròn 15 tuổi về sau, mang nàng đi xem đi Âm Sơn Huyết Cốc. Dừng một chút, Mông lão phu nhân lại nói, đến lúc đó, nếu là Tiểu Nguyệt có thể đạt được truyền thừa, Diệp thiếu hiệp tất cũng có thể đạt được một phần chỗ tốt. Lão phu nhân, ngươi mau đứng lên. Diệp thiếu hiệp, ngươi không đáp ứng, lão thân liền không đứng dậy. Không phải lão thân không muốn cái này mặt mo. 6 năm, Diệp thiếu hiệp là lão thân duy nhất hy vọng. Tiểu Nguyệt, đến, nhanh cho Diệp thiếu hiệp quỳ xuống. Diệp thiếu hiệp, van ngươi. Đang khi nói chuyện, Mông lão phu nhân đã nước mắt tuôn đầy mặt. Ta đáp ứng, ta đáp ứng. Diệp chân lại là gấp. Nói thật, Mông Xuyên trường sinh bài vị từ nhỏ liền cung cấp tại hắn ra. Bây giờ mẫu thân của Mông Xuyên quỳ gối nơi này, nhiệt huyết thượng cấp, đừng nói là phó thác Diệp Chân một sự kiện, chính là để cho Diệp Chân một người đối mặt thiên quân vạn mã, Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Đã như vậy, lão phu nhân, ngươi thu thập một chút, ta lập tức mang bọn ngươi đi. Diệp Chân vội vàng nói ra. Không, ngươi mang Nguyệt Nhi đi, ta liền không đi. Mang Nguyệt Nhi một cái đều nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, lại mang ta lên. Nãi nãi, Mông Tiểu Nguyệt kinh hô một tiếng, mạnh mà nhào tới Mông lão phu nhân trong ngực. Tiểu Nguyệt, nghe lời, về sau nhất định phải nghe Diệp thiếu hiệp mà nói. Không, nãi nãi, phải đi cùng đi. Nãi nãi, phụ thân đi, mẹ cũng đi, ngươi nếu vứt nữa hạ ta một người, Tiểu Nguyệt liền thành cô nhi. Mông Tiểu Nguyệt khóc lớn lên. Diệp Chân nghe được lại là cái mũi đau xót. Tiểu Nguyệt, nhớ kỹ nãi nãi, nhất định phải nghe Diệp thiếu hiệp mà nói. Lời còn chưa dứt, Mông lão phu nhân một trường cắt tại Mông Tiểu Nguyệt phần cổ. Như vậy đã hôn mê. Lão phu nhân, ta mang ngươi cùng đi đi. Vương Vận Bảo đã bị ta trọng thương, bằng bản lãnh của ta, xông ra Âm Sơn quận thành sẽ không có vấn đề gì a. Mông lão phu nhân lại là chỉ bầu trời ba đạo màu đỏ phù ánh sáng. Sau nửa canh giờ, Ly Thủy Tông viện quân liền sẽ đuổi tới. Ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian đào mệnh. Thanh âm ngừng lại, Mông lão phu nhân lại nói, nếu là thực sự trốn không thoát, ngươi liền ném Nguyệt Nhi một mình chọn sinh đi, miễn cho hại tính mạng của ngươi. Nói xong câu đó, Mông lão phu nhân đem hôn mê Mông Tiểu Nguyệt hướng Diệp Chân trong tay một phát, liền chiến chiến nguy nguy hướng đi Mông Xuyên linh đường. Ta không thể đi, ta phải đi, con ta ai tới cùng? Chấm ngoặc kép, Diệp Chân cuối cùng vẫn không có kiên trì mang đi Mông lão phu nhân. Diệp Chân tự mình cũng rất rõ ràng, nếu là có truy binh đến, mang theo Mông lão phu nhân kết quả, khả năng chính là người đó đều trốn không thoát. Huống hồ, Ly Thủy Tông mục tiêu là Mông Tiểu Nguyệt, Mông Tiểu Nguyệt không có bị bắt được trước đó, Mông lão phu nhân hẳn là an toàn. Lão phu nhân, bảo trọng. Diệp Chân dứt khoát quay người, cưỡi trên ngân giác mã, chuyển ra ngõ Bình An, một tá ngựa hướng về Âm Sơn quận thành Bắc Môn phóng đi. Ô ô ô, trầm thấp mà dồn dập sừng châu hào âm thanh đột nhiên tại Âm Sơn quận thành vang dội đến. Trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thành. Đây là có biên quận thành thị kẻ thù bên ngoài đột kích đặc hữu cảnh hào thanh âm. Cảnh hào vừa vang lên, cửa thành liền phải đóng lại. Chỗ chết người nhất chính là vừa quận thành thành phố có đóng quân. Cảnh hào vừa vang lên, vừa quận đóng quân tại trong vòng một khắc đồng hồ, có thể leo lên tường thành nghênh địch. Không chỉ có như thế, liền là dưới tình huống bình thường, vừa quận thành trên tường cũng có vượt qua ngàn tên binh sĩ đóng giữ tuần tra. Mà biên quận đô úy là có tư cách thổi lên sừng châu cảnh hào. Hỗn đàn, gầm lên một tiếng, ôm trong ngực Mông Tiểu Nguyệt Diệp Chân đánh ngựa gấp hơn. Âm Sơn quận đô úy trong hành lang, vừa mới thổi lên sừng châu cảnh hào Vương Vận Bảo hướng về phía vừa mới tụ tập lại gần trăm hào ly. Thủy Tông đệ tử điên cuồng hét lên, đều ra đường cho ta, liền là chết, cũng phải cấp ta ngăn lại Diệp Chân, ngăn lại Mông Tiểu Nguyệt, nếu không, chúng ta đều phải xong đời, hiểu chưa? Ngươi, đi, thông chi đóng quân, đã nói có tặc nhân bắt cóc Mông Tiểu Nguyệt, tuyệt đối không thể thả bọn hắn rời đi. Đúng rồi, căn dặn bọn hắn, nhất định phải cam đoan Mông Tiểu Nguyệt an toàn. Cùng thời khắc đó, cũng chính là Vương Vận Bảo đánh ra cái kia ba đạo phù ánh sáng nổ tung không bao lâu. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm đang lúc bế quan tĩnh tu ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình lông mày đột nhiên nhíu một cái, Âm Sơn quận thành vậy mà xảy ra biến cố. Trong nháy mắt tiếp theo, Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình âm thanh đột nhiên tại Ly Thủy Tông bên trong một tòa ngọn núi bên trên nổ vang, Sở quân, Âm Sơn quận thành xảy ra biến cố. Người tự mình dẫn người đi Âm Sơn quận thành, đem Mông Tiểu Nguyệt mang về Sơn Môn. Không có mấy hơi, ba đạo thân ảnh từ Ly Thủy Tông phóng lên trời, bay thẳng Âm Sơn quận thành. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.